xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải, Chu Quang Hách vội vàng ngồi dậy. Anh chỉ tò mò thôi. Anh cũng đã nhờ người hỏi thăm công việc. Hôm qua còn đến xưởng kéo sợi bông nhìn qua. Là công nhân dệt, quá cực khổ, phải làm việc từ sáng đến tối. Nên anh mới không nói với em. Thủy Lang ngạc nhiên hỏi. Xưởng kéo sợi bông. Chu Quang Hách gật đầu. Anh cũng đã đến ủy ban khu phố xin giúp đỡ. À, Thủy Lang càng ngạc nhiên hơn. Vậy em làm cán bộ ngõ. Không phải là vì anh qua ủy ban khu phố xin. Ông ấy mới đề nghị em làm đấy chứ. Chu Quang Hách im lặng vài giây. Không phải là bởi vì tính cách của em quyến rũ. Thủy Lang, anh cũng có thể dùng boomerang. Cô đã lây nhiễm cho cả gia đình rồi sao? Chu Quang Hách cười nhẹ. Thật sự là em rất có năng lực. Anh chỉ là đi nắm bắt công việc được sắp xếp cho em. Không phải ai cũng có thể làm cán bộ ngõ. Thật sự là bởi vì tính cách của em quyến rũ. Thủy Lang liếc nhìn anh một cái. Anh vừa mới trở về. Đã có thể tìm được người giao quản lý công việc rồi sao? Thời đại này, giai cấp công nhân đứng đầu. Cho dù là người thành phố cũng có rất nhiều người đang chờ việc làm. Chu Quang Hách cảm thấy công việc trong xưởng kéo sợi bông quá mệt mỏi. Nhưng lại có rất nhiều người cam tình nguyện đứng xếp hàng đi vào. Anh tìm mấy người bạn cũ, còn có lãnh đạo đã chuyển anh về. Tất cả những mối quan hệ có thể dùng đều đã dùng rồi. Chu Quang Hách không tiếp tục nói chuyện này nữa. Ngoài công nhân dệt ở xưởng kéo sợi bông, còn có công việc làm ở nhà máy giấy. Nhưng nhà máy giấy lớn hơn xưởng kéo sợi bông. Bên trong mùi hôi thối nồng nặc. Người dân xung quanh quanh năm đều phải đóng chặt cửa sổ ở lâu không tốt cho sức khỏe. Trong lòng Thủy Lang đã có chút nóng lên. Nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh. Chỉ gật đầu. Còn có gì? Thủy Lang ngạc nhiên. Lại mong đợi nhìn anh. Còn có xưởng sản xuất khăn tay. Cái này nghe cũng không tệ lắm. Cảm giác làm rất dễ dàng. Cũng không quá mệt mỏi. Môi trường cũng không đến nỗi tệ. Công việc ở xưởng sản xuất khăn tay cũng không tốt. Điều gì khiến anh không hài lòng? Xa quá. Đối diện bến Thượng Hải. Chu Quang Hách cau mày. Đạp xe quá mệt mỏi. Xe buýt lại quá đông đúc. Anh sợ em ngày ngày vừa đi vừa về như vậy sẽ không chịu đựng nổi. Thủy Lang cười ra tiếng. Là tiếng cười phát ra từ tận đáy lòng. Khi cười, đôi mắt lóe lên những hạt kim cương. Khi ánh đèn điện chiếu vào vô cùng chói mắt, nhưng cô lại không biết. Em cười cái gì? Chu Quang Hách, vậy để em làm công việc như thế nào? Anh mới có thể hài lòng. Nhân viên mậu dịch cửa hàng. Nhân viên đăng ký công ty lương thực than đá. Chu Quang Hách cau mày nhìn cô. Những công việc anh vừa nói. Em có muốn là công việc nào không? Không phải vậy. Thủy Lang dựa lưng vào giường. Trong mắt vẫn mang theo ý cười. Đã có nhiều công việc như vậy. Sao anh chưa bao giờ nghĩ đến việc sắp xếp cho chị cả một công việc? Để chị ấy chuyển hộ khẩu về. Chị cả không tiện, không dễ tìm như vậy. Trừ khi là người bị thương trong đơn vị. Đơn vị mới luôn giữ chỗ lại cho người đó. Người giống như chị cả. Không có đơn vị nào cần. Chu Quang Hách lại một lần nữa vì Thủy Lang không nghĩ đến việc hộ khẩu của chính mình. Chỉ nghĩ đến hộ khẩu của chị cả mà cảm thấy may mắn. Từ từ sẽ đến lượt chị cả. Phải sắp xếp công việc ổn định cho em trước. Trong lúc đó nếu tìm được công việc phù hợp với chị cả thì còn gì tốt hơn. Thủy Lang gật đầu, chỉ là nghĩ đến ba bé gái. Lại khuyên nhiều một câu. Chị cả có thể sớm có công việc thì tốt. Tốt nhất là cô ấy nên có việc làm. Nếu không có việc làm thì vài tháng nữa, đất nước sẽ bắt đầu trả lại tài sản. Mặc dù tài sản có thể trả đến tay phải đợi đến khoảng năm 1979. Nhưng việc liên lạc chủ nhân và những người thân còn sống trong gia đình có lẽ sẽ bắt đầu từ năm 1977. cô là người thân trực hệ, là người thừa kế đầu tiên. Chỉ cần cô đăng ký, không bị người bố cặn bã và tiểu tam vượt lên trước. Cho dù gặp phải hàng triệu thanh niên trí thức trở về thành phố, sớm muộn gì hộ khẩu của cô cũng sẽ được chuyển về. Nhưng chị cả thì khác. Hiện tại chính sách vẫn không có động tĩnh gì. Mặc dù có tin đồn về kỳ thi tuyển sinh đại học, nhưng loại tin đồn này đã lan truyền không biết bao nhiêu năm. Tạm thời không có nhiều người tin vào điều đó. Cho nên trong khoảng thời gian này khả năng chị cả tìm được công việc và chuyển hộ khẩu về là rất cao. Nếu chậm thêm một năm nữa, có lẽ sẽ phải đợi đến sau cải cách. Mở cửa, 5 năm, 10 năm, cũng chưa chắc đã làm được. Cũng có thể phải đến những năm 1990. Mua nhà sẽ có hộ khẩu xanh, lúc đó mới có thể chuyển về được. Cách chương.